Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế. Tập 183, chương 1821, trận rèn luyện tàn khốc. Kích thích, thật kích thích. Bọn hắn rời khỏi lãnh địa cự viên, đại vương kích động mà đập thẳng bộ ngực. Khương Nghị càng kích động, đầu tiên là huyết linh bồ đề quả, sau đó lại là địa hoàng đào tử, lại phối hợp bất lão tuyền, bọn hắn hẳn là đã có thể đến một trận đột phá tập thể. Đại vương nhìn xung quanh, sau khi xác định không có nguy hiểm, liền thao túng thổ triều bao phủ bọn hắn, rèn đúc ra một tòa địa cục ngàn mét dưới đất. Hàng ngạo nói, lần đầu tiên nhìn thấy con rùa đào hang. Đại vương bất mãn nói, ta là huyền quy, tuy nhiên lăn lộn chút huyết mạch lục quy, tiểu gia ta là chiến thú hải lục song tu. Khương Nghị sờ lấy thông thiên tháp, cảm nhận bất lão truyền ở bên trong. Chúng ta đã nói xong, chia 28, ngươi 2, chúng ta 8. Đại vương hạ miệng. Cái này, Khương Nghị nói, thế nào, muốn chơi xấu sao? Đại vương đảo tròn mắt nói, các ngươi đều biết, bất lão tuyền là linh tuyền truyền thừa tổ tông chúng ta dưỡng dục vài vạn năm, không chỉ quý giá, còn có ý nghĩa đặc thù. Các ngươi trực tiếp chiếm đoạt như thế này, không tốt lắm nha. Như vậy đi, ta có một đề nghị, lấy bất lão tuyền ra, các ngươi trực tiếp uống, uống đủ, nước suối cùng bất lão tuyền còn lại, đều thuộc về ta. Khương Nghị hồ nghi nhìn nó. Hồ suối bên trong giống như không có nhiều nước, thật sự để cho chúng ta uống đủ. Đại vương hết thân thể, hào khí mà nói. May mắn mà có các ngươi, ta mới có thể thu hồi đồ của tổ tông lại. Các ngươi là ân nhân của ta, là ân nhân của bộ tộc Huyền Quy, đương nhiên muốn để các ngươi uống đủ. Đám người trầm mặc, ngay cả Khương Qua đều nhíu mày, gia hỏa này thật hảo tâm như vậy. Không có vấn đề gì đấy chứ. Đại vương xoa xoa móng vuốt, trừng mắt mắt to, một mặt chân thành. Khương Nghị dời bất lão tuyền từ trong thông thiên tháp đi ra. Hồ suối khoảng mười mấy mét, linh dịch màu vàng bên trong lại giống như là nước sôi, kim quang bành trướng, năng lượng mãnh liệt. Một người một ngụm, chậm rãi thưởng thức, còn lại đều là của ta. Đại vương tiến đến phía trước, kim quang chói mắt chiếu ánh để nó cuồng nhiệt, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập. Bất lão tuyền thật sự đã lấy lại được. Đúng là giống như nằm mơ. Ta thử trước một chút. Khương Qua dẫn xuất một ít kim dịch. Giống như hòa tan hoàng kim, nóng hổi sao động, kim quang lóng lánh, không chỉ có thể bành trướng, còn khuấy động sinh mệnh ba động cường thịnh. Từ từ hưởng dụng. Đại vương tích tụ ra vẻ mặt tươi cười. Khương Qua liếc mắt nhìn đại vương, há miệng nuốt vào, nhưng... a! Khương Qua lập tức kêu thảm, toàn thân cứng ngắc, gân xanh nổi cao. Kim dịch thuận yết hầu chảy xuống, lại giống như muốn để yết hầu cùng nội tạng đều tan chảy, mang đến đau nhức khó có thể chịu được. Ngươi che giấu cái gì? Sắc mặt Khương Nghị kinh biến, một tay bóp lấy cổ đại vương. Đừng kích động, đừng kích động. Đại vương tranh thủ thời gian đông đưa móng vuốt, hô. Bất lão tuyền có dược hiệu rất bá đạo, có thể để người tươi sống hóa thành chất lỏng, nhưng chỉ cần có thể chịu được đau đớn, cưỡng ép luyện hóa liền có thể hoàn toàn hấp thu, sẽ không để lại tai họa ngầm. Xác định. Ta đương nhiên xác định, chúng ta là huynh đệ, ta có thể hại các ngươi sao? Khương Qua chịu đựng đau nhức kịch liệt, ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân sôi trào thiên cương lôi hỏa, luyện hóa chất lỏng màu vàng óng chảy xuôi trong thân thể. Chất lỏng nóng hổi như nước thép, trông mạnh mẽ đâm tới cơ thể, rõ ràng chỉ là một ngụm nhỏ, lại giống như là nuốt một mạng lớn, thuận huyết nhục kinh mạch tùy ý lan tràn, đau nhức kịch liệt khó nhịn. Đại vương đẩy ra tay Khương Nghị, lộ ra nụ cười xảo quyệt. Bất lão tuyền có thể kéo dài tuổi thọ, rèn luyện gân cốt, nhưng hắc hắc, hiệu quả tốt bao nhiêu, đau đớn liền lớn bấy nhiêu, mà nếu ngươi không luyện hóa nó hoàn toàn, đau đớn sẽ không biến mất. Hàn Ngạo tức giận. Đại vương bác, ngươi đùa bận chúng ta. Gọi ta đại vương, bác thì bỏ đi, ta sao có thể là đùa nghịch các ngươi, ngươi tùy tiện uống, chỉ cần ngươi có thể gánh vác được. Đại vương không có thể nghiệm qua loại cảm giác này, nhưng qua truyền thuyết tổ tiên lưu lại, loại đau khổ này tựa như là luyện lô, tra tấn ngươi đến chết, nếu như gánh không được. Thực sẽ từ từ nóng chảy thành nước. Dương Biện nói, huyền quy các ngươi uống sao? Đại vương cười nói, đối xử như nhau, tuy nhiên nha, mai rùa của chúng ta sẽ chủ động hấp thu loại này kim dịch, mà cảm giác mai rùa đau đớn là kém hơn rất nhiều, cho nên nha, hắc hắc. Ô ô, khuôn mặt Khương Qua vặn vẹo, trong cổ họng lăn ra tiếng gào thét đau đớn, cả người cứng ngắc trở nên nóng hổi đỏ bừng, giống như thật sự muốn bị đốt sống chết tươi. Bọn người Khương Nghị nhìn đến đều nhíu chặt mày lên, người như Khương Qua lại đau thành như thế này, có thể tưởng tượng được cảm giác này là dày vò cỡ nào. nếu không, phun ra một chút. Đại vương xấu xa thổi cái huýt sáo. Khương Qua gian nan mở mắt ra, lườm nhìn đại vương, đột nhiên một tay luồn vào bất lão tuyền, lấy một bàn tay, mở lớn miệng nuốt vào. Đại vương kinh hô. Ngươi điên rồi, thực sẽ người chết, ta không phải nói đùa. À. Khương Qua đau đớn gào thét, trong thân thể lại phát ra tiếng răng rắc giòn vang, để cho người ta rùng mình. Đại vương luống cuống. Nhanh phun ra, một chút xíu thôi, ta không cướp với ngươi, các ngươi thất thần làm gì, nhanh khuyên nhủ đi, nếu quả thật xảy ra mạng người, cũng không liên quan gì tới ta. Bọn người Khương Nghị nhíu mày nhìn một chút, sau đó chào hỏi lẫn nhau. Uống. Khương Nghị, Dương Điện, Hàn Ngạo, Khương Bân đều ngồi vây quanh đến phía trước bất lão tuyền, dẫn xuất linh dịch, há miệng nuốt vào. Cho dù đã có chuẩn bị, nhưng bọn hắn vẫn trợn tròn cặp mắt, kêu gào thảm thiết. Một ngụm kim dịch giống như một ngụm nước thép, yết hầu, răng, xương cốt đều giống như muốn tan chảy. Loại cảm giác thảm liệt kia dội thẳng đầu, suýt chút nữa, đã hôn mê. Toàn thân Khương Nghị căng cứng, đè ép linh dịch thuận chảy xuống, cảm giác đau đớn ăn mòn yết hầu, nội tạng, huyết nhục, chỉ sau chốc lát toàn thân đều giống như muốn bốc cháy. Hắn cũng coi như là trải qua các loại đau đớn, duy chỉ có cái cảm giác đau đớn huyết nhục tinh túy này đã để cho hắn suýt chút nữa liền muốn xin tha. Nhưng, càng như vậy, càng nói rõ bảo bối có hiệu quả. Dù sao cũng là linh tuyền truyền thừa được tộc Huyền Quy dùng vài vạn năm thai nghén. Dương Biện, Hàn Ngạo, Khương Bân đều suýt chút nữa sụp đổ, nhưng đều gắt cao cắn chặt răng, kích phát linh văn, vận chuyển công quyết, cưỡng ép luyện hóa. Lòng lân lôi mã đều tê minh vài tiếng, tiến đến phía trước nếm thử một miếng, kết quả. Ầm ầm. Lòng lân lôi mã sôi trào năng lượng, hóa thành lôi triều kinh khủng, trong nháy mắt đã bao phủ động quật, suýt chút nữa đánh nát bọn người Khương Nghị. Cũng may giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một móng liền vòng trên thân đại vương, nằm ngang ở trước mặt ngăn trở lôi triều bọn người Khương Nghị phóng tới. Đại vương vội vàng không kịp chuẩn bị vô tình đánh ra ngoài, tức giận đến hắn chửi ầm lên. Long lân lôi mã cực lực áp chế lôi triều, cuộn nằm ở bên cạnh đau đớn luyện hóa. Đại vương buồn bực run run người, đi đến phía trước bất lão tuyền, hít một hơi thật sâu, hưởng thụ lấy hương vị kim dịch. Trước đó hoành đồ bá nghiệp của hắn là sinh em bé lại sinh em bé, sinh ra hơn mấy ngàn vạn em bé, tộc đàn lớn mạnh, sau đó chờ cơ hội giành lại bất lão tuyền, trọng chấn bộ tộc Huyền Quy. Không nghĩ tới, kế hoạch vậy mà lại trái ngược. Tuy nhiên như thế này càng tốt hơn, chờ hắn lột xác thành Huyền Quy, mới có thể bảo dưỡng bất lão tuyền, sau đó có thể thoải mái nhàn nhã sinh dưỡng tiểu Huyền Quy. Bọn người Khương Nghị nhẫn nhịn lấy đau đớn dày vò, cố gắng luyện hóa linh dịch. Rốt cuộc cũng khổ tận cam lai. Sau trọn vẹn nửa canh giờ, kim dịch đã được luyện hóa sạch sẽ, huyết nhục sau khi đau nhức kịch liệt thì khuấy động lực lượng mênh mông, nhất là xương cốt, giống như trở nên đặc biệt cứng cỏi. Đồ tốt. Bọn hắn trao đổi ánh mắt, toàn thân giống như là thông thấu, có loại cảm giác sảng khoái dị dạng. Lại uống. Nương theo đau đớn kêu rên, một vòng luyện hóa mới bắt đầu. Sau đó, một ngụm, lại một ngụm. Đại vương mới đầu còn cười trên nỗi đau của người khác, nhưng sau đó sắc mặt liền từ từ thay đổi. Không sai biệt lắm, đừng quá khó xử mình, không đáng, thật không đáng cùng mình làm khó dễ. Bọn người Khương Nghị thừa nhận đau đớn, tiếp tục hấp thu năng lượng bên trong kinh dịch. Đau đớn cùng thu hoạch có liên quan trực tiếp. Sau mỗi lần luyện hóa, thần thanh khí sảng, giống như đều trẻ ra mấy tuổi, lực lượng tăng vọt, hài cốt cứng rắn, để cho người ta vui mừng. Yêu hỏa của Khương Qua, có thể hấp thu cương khí cùng năng lượng lôi triều đến mạnh lên, loại linh dịch thần bí này vừa vặn có thể tăng cường thể chất, tăng uy lực yêu hỏa lên. Dương Biện là cự kình, Hàn Ngạo là dược long, Khương Bân là yêu xà, còn có long lân lôi mã, cần linh dịch như thế này để tăng cường thể chất. Thể chất càng mạnh, đối với hồn thiên linh bảo trong thân thể liền càng mạnh, cũng càng có thể kích phát ra uy lực. Khương Nghị càng cần tăng cường lực lượng yêu thể hơn, lực lượng càng mạnh, các loại bí thuật phát huy liền càng có hiệu quả. Khi bọn hắn kết thúc lần luyện hóa thứ bảy, thời điểm uống lần nữa, đại vương đã không kìm được, ngao một tiếng nhảy vào bên trong bất lão tuyền. Các huynh đệ, chưa chúc cho ta đi, bộ tộc Huyền Quy liền thừa một dòng độc đinh ta đây, đáng thương cho ta đi. Người nói, thoải mái uống. Khương Nghị đều bày huyết linh bồ đề quả, điệu hoàng đào ở trước mặt, chào hỏi bọn người Dương Biện đến. Uống đến khi cảnh giới đột phá thì dừng. Các ngươi làm thổ phỉ đều ác như vậy sao? Đại vương không chịu nổi, trực tiếp chìm đến dưới bất lão tuyền, từng ngụm nuốt vào. Lại không uống một chút thì sẽ để bầy thổ phỉ này uống cạn sạch. Bọn người Khương Nghị chìm ở dưới mặt đất bắt đầu bế quan đột phá,

nương theo đau đớn kêu rên, một vòng luyện hóa mới bắt đầu. Sau đó, một ngụm, lại một ngụm. Đại vương mới đầu còn cười trên nỗi đau của người khác, nhưng sau đó sắc mặt liền từ từ thay đổi. Không sai biệt lắm, đừng quá khó xử mình, không đáng, thật không đáng cùng mình làm khó dễ. Bọn người Khương Nghị thừa nhận đau đớn, tiếp tục hấp thu năng lượng bên trong kinh dịch. Đau đớn cùng thu hoạch có liên quan trực tiếp. Sau mỗi lần luyện hóa, thần thanh khí sản giống như đều trẻ ra mấy tuổi, lực lượng tăng vọt, hài cốt cứng rắn, để cho người ta vui mừng. Yêu hỏa của Khương Qua có thể hấp thu cương khí cùng năng lượng lôi triều đến mạnh lên, loại linh dịch thần bí này vừa vặn có thể tăng cường thể chất, tăng uy lực yêu hỏa lên. Dương Biện là cự kình, Hàng Ngạo là dực long, Khương Bân là yêu xà, còn có Long Lân Lôi Mã, cần linh dịch như thế này để tăng cường thể chất. Thể chất càng mạnh, đối với hồn thiên linh bảo trong thân thể liền càng mạnh, cũng càng có thể kích phát ra uy lực. Khương Nghị càng cần tăng cường lực lượng yêu thể hơn, lực lượng càng mạnh, các loại bí thuật phát huy liền càng có hiệu quả. Khi bọn hắn kết thúc lần luyện hóa thứ bảy, thời điểm uống lần nữa, đại vương đã không kìm được, ngao một tiếng nhảy vào bên trong bất lão tuyền. Các huynh đệ, chưa chúc cho ta đi, bộ tộc Huyền Quy liền thừa một dòng độc đinh ta đây, đáng thương cho ta đi. Người nói, thoải mái uống. Khương Nghị đều bày huyết linh bồ đề quả, điệu hoàng đào ở trước mặt, chào hỏi bọn người Dương Biện đến. Uống đến khi cảnh giới đột phá thì dừng. Các ngươi làm thổ phỉ đều ác như vậy sao? Đại vương không chịu nổi, trực tiếp chìm đến dưới bất lão tuyền, từng ngụm nuốt vào. Lại không uống một chút thì sẽ để bầy thổ phỉ này uống cạn sạch. Bọn người Khương Nghị chìm ở dưới mặt đất bắt đầu bế quan đột phá. Trong thế giới mới chém giết càng ngày càng nghiêm trọng, theo cường tộc các phương viện quân đuổi tới, dần dần tạo thành ưu thế áp chế, triển khai điên cuồng vây bắt đối với tất cả lãnh địa yêu chủ, phạm vi cũng từ lối vào khung trời lan tràn đến ngoài vạn dặm, còn đang kéo dài mở rộng. Sau khi đội ngũ của Hải Thần Đảo cùng Thánh Bàn Đảo tụ hợp, chính như Khương Nghị mong muốn, bọn hắn đã trực tiếp đuổi giết lãnh địa đằng xa. Đằng xa tộc có được một thánh linh, ba bán thánh. Bọn chúng lưu giữ tổ nguyên sơn, lợi dụng năng lượng nơi này điên cuồng phản kích, nhưng bất đắc dĩ lại chênh lệch quá lớn, rất nhanh đã lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng, tại thời khắc sinh tử, Thiên Kiếm Thần Tông đã giết tới. Thiên Kiếm Thần Tông là hoàng đạo chân chính, lần này giáng lâm đến thế giới mới trọn vẹn 5 vị thánh linh, trên 100 vị cường giả niết bàn cảnh. Nhận lời mời của Chư Thanh Thọ tới đây, cũng là trọn vẹn 2 vị thánh linh 3 vị bán thánh, cộng thêm 30 vị cường giả niết bàn cảnh. Hải Thần Đảo cùng Thánh Bàn Đảo lập tức ngừng tấn công lại, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Mặc dù Thiên Kiếm Thần Tông chỉ là nhìn, không có ý nhúng tay. Nhưng, sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lại đến ngay lúc này, khẳng định không phải xem náo nhiệt, mà là không có có ý tốt. Nếu như bọn hắn tấn công bất lợi, hoặc bị đám đằng xa phản kích trọng thương trước khi chết, rất có thể Thiên Kiếm Thần Tông sẽ đi lên bù một kiếm. Bọn hắn là tới tìm bảo vật, nhưng không nguyện ý hy sinh thánh nhân, hoặc là bán thánh. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đám đằng xa đạt được thời gian nghỉ ngơi quý giá, thực lực bắt đầu khôi phục, cũng càng thêm táo bạo. Thiên Kiếm Thần Tông từ đầu đến cuối vẫn đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm. Hải Thần Đảo cùng Thánh Bàn Đảo vừa cảnh giác càng tức giận. Nếu như từ bỏ đằng xa, thật sự đáng tiếc, dù sao cũng đều đã đánh tới nơi này, mà xa đan của đằng xa càng có thể trợ giúp đám lôi bằng thăng hoa huyết mạch. Nếu như không buông bỏ, Thiên Kiếm Thần Tông lại không thiện, lúc nào cũng có thể tại thời khắc mấu chốt tập kích bọn hắn. Trong Hải Thần Đảo có người chủ động đề nghị giảng hòa cùng Thiên Kiếm Thần Tông, bây giờ là thời kỳ đặc thù, thành thành thật thật tìm kiếm bảo vật tốt bao nhiêu. Nhưng, nếu Thiên Kiếm Thần Tông lại tới ngay lúc này, chính là không có ý định để bọn hắn tùy ý cướp đoạt bảo vật. Bọn hắn rất bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi viện quân của Thánh Bàn Đảo. Mặc dù Thánh Bàn Đảo cách cửa vào thế giới mới rất xa xôi, nhưng tốc độ lại rất nhanh, tính toán thời gian hẳn là đã sắp tới. Nửa ngày sau, trước cuộc viện quân của Thánh Bàn Đảo cũng đuổi tới, 2 thánh linh lôi bằng, 3 cảnh giới bán thánh, tính cả cường giả của Hải Thần Đảo Thánh Bàn Đảo tụ tập ở chỗ này trước đó, đội hình đạt tới 6 thánh linh, hơn 10 bán thánh. Lôi bằng dẫn bạo lôi triều, uy hiếp Thiên Kiếm Thần Tông, Hải Thần Đảo nhấc lên biển động, tấn công đằng xa. Nhưng, không đợi chiến tranh chính thức bắt đầu, Thái Thản Cự Viên, Bạch Ngọc Long Tượng đã giết tới nơi này. 3 thánh linh, 5 bán thánh, còn có hơn 30 con cự thú khổng lồ. Chiến khu hùng tráng đến kinh khủng, chiến ý sát phạt cuồng liệt, để dãy núi đều đang gào thét, để không gian đều nổi lên gần sóng. Cái cuồng triều sát lục lạnh thấu xương kia, đủ để cho bất cứ sinh linh nào cũng vì đó mà run sợ. Bọn chúng gào thét dã man, không chần chờ chút nào, liền bổ nhào đi qua phía hải thần đảo. Đằng xà tính tình hung tàn, nhìn thấy viện quân liền lập tức bạo nổi, thi triển đằng xà thuật đuổi giết Lôi Bằng. Thiên kiếm thần tông không có trực tiếp nhúng tay, nếu không mang ý nghĩa chính thức tuyên chiến hải thần đảo, nhưng cũng không có nhàn rỗi. Hải thần đảo phóng thích hải triều, kiến tạo chiến trường đại dương mênh mông, bọn hắn đang ra sức đào hố, đào ra mấy trăm hơn ngàn cái hố sâu, chỉ dẫn hải triều biến mất. Thánh bàn đạo phóng thích lôi triều, bọn hắn phóng thích kiếm cương, chỉ dẫn lực lượng lôi điện trút xuống nơi xa. Cuối cùng, bọn hắn ở bên ngoài chiến trường điên cuồng ngưng tụ ngũ hành kiếm cương, cướp đoạt năng lượng đất trời, để hải thần đảo cùng đám lôi bằng bị võ pháp hạn chế. Cuồng chiến hỗn loạn lại kéo dài thêm nửa ngày, mặc dù hải thần đảo lôi bằng đảo chiếm cứ ưu thế số lượng, nhưng thái thản cự viên, bạch ngọc long tượng, cùng đằng xa lại phát cuồng, vẫn để tạo thành tổn thất to lớn cho bọn hắn, tăng thêm việc bị thiên kiếm thần tông quấy nhiễu, để bọn hắn cuối cùng rơi vào cục diện thảm bại. Khi một vị thánh tổ dương gia bị thái thản cự viên nổi giận đánh chết, hắn đã thần hồn câu diệt, rốt cuộc hải thần đảo cũng không kiên trì nổi, phối hợp với đám lôi bằng, điên cuồng xông phá vòng vây, trốn vào trong rừng rậm. Nhưng thái thản cự viên lại vô cùng chấp nhất định phải xé sống đám đại kinh ngư kia, bọn chúng mang theo bạch ngọc long tượng tiếp tục đuổi bắt. Thiên kiếm thần tông sao có thể từ bỏ cơ hội như vậy, đội ngũ bên này liền phân ra một vị thánh tổ tự mình mang theo hai vị bán thánh đuổi theo ở phía sau, bằng vào tốc độ ngự kiếm, khóa chặt đám lôi bằng, tới tới lui lui chỉ dẫn vị trí cho đám thái thản cự viên, sợ bọn yêu chủ táo bạo này mất dấu. Hải thần đạo tức giận, vốn đang thám hiểm rất tốt vậy, mà lại luân lạc tới tình trạng này. Bọn hắn một đường phóng tới, bốn chỗ di chuyển, nhưng không dám trực tiếp vây công những cự nhạc kia. Nếu không một khi giằng co, đám thái thản cự viên phía sau liền có thể giết tới, ngăn chặn bọn hắn. Cuối cùng, bọn hắn nghĩ đến một chủ ý, chi đội tiếp tục phóng tới phía trước, hấp dẫn lực chú ý của thiên kiếm thần tông cùng đám thái thản cự viên, an bài vài con lôi bằng lặng lẽ rời khỏi, tìm kiếm lãnh địa của thái thản cự viên, sau đó đột kích nơi đó. Thái thản cự viên lại có hai thánh linh, mang ý nghĩa nơi đó khẳng định có số lượng lớn bảo vật. Mà hẳn là nơi đó không có trấn thủ, có thể trực tiếp đẩy mạnh đi qua, trước khi đám thái thản cự viên đuổi tới, lại lao tới lãnh địa của Bạch Ngọc Long Tượng. Sau khi tẩy sạch thì liền chạy tới khu vực hải dương của thế giới mới. Tiến vào hải vực, đám thái thản cự viên liền không đuổi kịp, mà nơi đó càng là thuộc về chiến trường của bọn hắn, đánh đâu thắng đó. Ba ngày sau, lôi bằng lặng lẽ rời khỏi lần lượt xác định được lãnh địa của thái thản cự viên cùng Bạch Ngọc Long Tượng. Hai lôi bằng thánh linh cảnh cam tâm làm tọa kỵ, chở lôi bằng cùng cường giả hải thần đạo khác lao thẳng đến tổ nguyên sơn của thái thản cự viên. Thái thản cự viên cùng Bạch Ngọc Long Tượng còn đang phóng tới ở phía sau, nhưng tốc độ xác thực đuổi không kịp tốc độ cao nhất của lôi bằng, khoảng cách hai bên nhanh chóng kéo dài. Bọn người Khương Nghị đang bế quan trong hầm đá dưới mặt đất phía ngoài lãnh địa cự viên. Khương Nghị, Dương Biện, Hàn Ngạo, Khương Bân đều liên tiếp đột phá cảnh giới. Khương Nghị tiến vào ngũ trọng thiên, ở trong niết bàn cảnh giải phóng ra một bước vững vàng. Dương Biện đột phá đến nhị trọng thiên, thực lực đại tăng, đồng thời thể chất cũng được tăng cường trên diện rộng, lực bộc phát mạnh hơn 3 triệu cực cảnh. Hàn Ngạo thì tích xúc đầy đủ năng lượng, dứt khoát bước lên sinh tử cảnh, bắt đầu bế quan chiều sâu. Chỉ là di cốt tổ kỳ lân, huyết linh bồ đề quả, bất lão tuyền cùng địa hoàng đào kích thích tầng tầng huyết mạch, vẫn không có đẩy linh văn của Hàn Ngạo lên đến thiên phẩm. Khương Bân thông qua lần bế quan này chính thức tiến vào niết bàn cảnh. Nó thuộc về yêu thú, không hề giống con người như thế nhận sinh tử cảnh khắc nghiệt hạn chế. Mà đối với yêu thú mà nói, cảnh giới này mấu chốt là thăng hoa cùng biến đổi, là thức tỉnh tiềm lực huyết mạch, hiện ra hình thái yêu thú chân chính. Khương Bân đã từng là yêu xà, trước khi sinh ra đã nhận long khí tẩm bổ, phát sinh dị biến, sau này lại được Khương Nghị dùng các loại linh túy nuôi nấng, cũng dung hợp hỗn thiên linh bảo. Tại thời kỳ mấu chốt bước lên sinh tử cảnh lại dung hợp di cốt tổ kỳ lân, nâng ly nguyền quy bất lão tuyền, đằng xà bồ đề quả, thái thản địa hoàng đào, rốt cuộc. Tại thời khắc biến đổi cuối cùng từ sinh tử cảnh bước lên niết bàn cảnh, nó đã hoàn thành thăng hoa cực hạn, biến đổi hoàn mỹ tự kim thiên long. Nó cao 100 mét, cơ thể tráng kiện, toàn thân bao trùm lấy lân phiến cứng cỏi màu tự kim, sôi trào khí tức thiên long kinh người. Phía sau đã không còn cánh, phần đuôi cũng không còn phân nhánh, nhưng trước sau lại sinh ra tứ chi vuốt rồng, trên đầu chui ra hai cái sừng rồng. Vuốt rồng giống như đao nhọn, sừng rồng thì là cây giáo. Hình thái hoàn mỹ, chiến thú hoàng mỹ. Khương Nghị nhìn Khương Bân khôi phục hình người, càng xem càng kích động, càng xem càng vui mừng, nuôi dưỡng vài chục năm, rốt cuộc cũng đã chờ được ngày thu hoạch. Thiên Long, đây chính là một trong những huyết mạch long tộc mạnh nhất dưới Cự Long. Tương lai chinh chiến Thiên Khải, trái Yêu Hoàng, phải Thiên Long, dưới thân cưỡi một đại kình ngư, tràn diện kia, thật kích thích. Khương Qua, đại vương, Long Lân Lôi Mã, tiếp tục cuốn Bất Lão Tuyền, sau khi tiêu hao trọn vẹn hơn phân nửa, cũng rút cuộc, cũng bắt đầu đột phá. Khương Qua, bước lên niết bàn cảnh cửu trọng thiên mà mình tha thiết ước mơ. Đại vương, biến đổi huyết mạch huyền quy, bước lên cửu trọng thiên. Long Lân Lôi Mã, kích phát càng nhiều huyết mạch lôi long, bước lên cửu trọng thiên. Chư Thanh Thọ sớm đã trở về, nhưng một ngụm Bất Lão Tuyền hắn cho làm hỏng mất, từ bỏ cơ hội tốt tăng cường thể chất. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên truyền đến lay động mãnh liệt, kinh phá bầu không khí cuồng nhiệt ở nơi này. Đầu tiên Khương Nghị đã nghĩ đến khả năng chính là Thái Thản Cự Viên trở về, nhưng lay động càng ngày càng khoa trương, cứ như đều muốn lật tung mảnh tầng đất này. Bọn người Khương Nghị nháy mắt với nhau, lặng lẽ rời khỏi địa quật. Hải Thần Đảo. Sắc mặt bọn người Khương Nghị hơi biến đổi. Bên ngoài cự nhạc mấy trăm dặm đã bị lôi triều bao phủ. Số lượng lớn cự kinh nhất lên hải triều, bao phủ cự nhạc, phá hủy cánh rừng. Năm Thái Thản Cự Viên lưu thủ bị lôi bằng bắt được kéo lên bầu trời, vô tình xé thành từng mảnh nhỏ, sau đó giả mang chia ăn ở trên bầu trời. Tràng diện thảm liệt để cho người ta hết sức kinh ngạc. Đám Thái Thản Cự Viên đâu, đám gia hỏa kia không có vây ở lãnh địa đằng xa. Khương Nghị leo đến đỉnh núi, ngắm nhìn tràng cảnh hủy diệt xa xa. Hải triều cuồn cuộn tràn ngập lôi triều táo bạo, tan phá mấy trăm dặm rừng rậm xung quanh, muốn triệt để phá hủy hết thảy mọi thứ ở nơi đó. Đó là đang phá hư, càng giống như là đang phát tiết. Điệu Hoàng Đào Thụ bị nhổ đi. Khương Nghị mày nhíu lại, nhìn thấy đám lôi bằng ở trên sườn núi liên thủ rút ra thánh thụ sinh ra tại thời đại thái cổ kia. Thánh thụ bị thua lỗ kéo lấy, số lượng lớn rễ cây giống như là long mãng, liên tiếp sụp ra ngọn núi, mặt đất, cả rút đi ra. Ba cây Điệu Hoàng Đào Thụ khác ở xung quanh mấy chục dặm, cũng bị vô tình kéo đi ra. Lôi bằng cùng các cường giả Hải Thần Đảo đang hoan hô, sau khi cuốn đi thánh thụ cùng linh bảo trữ bên trên cự nhạc, liền phách lối rời khỏi. Bọn người Khương Nghị nhìn mà đau, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sau đó không lâu, Thiên Kiếm Thần Tông xuất hiện ở phía xa, rốt cuộc cũng đã hiểu nguyên nhân đám lôi bằng đột nhiên cuồng xông mấy ngàn dặm, nhưng bọn hắn chỉ có thể nhìn, vô lực ngăn cản. Khi đám Thái Thản Cự Viên đuổi tới nơi này, nhìn thấy phế tích bừa bộn còn có tổ nguyên sơn ảm đạm, bọn chúng liền nổi điên lên. Mà lúc này, Hải Thần Đảo cùng đám lôi bằng đã cướp sạch lãnh địa của Bạch Ngọc Long Tượng, sau đó chạy thẳng đến hải vực ở bên ngoài vạn dặm. Tiến vào hải vực, Hải Thần Đảo cùng Thánh Bằng Đảo liền không còn đối thủ nữa. Bọn người Khương Nghị cùng đi theo đến bờ biển, đứng ở trên vách núi nhìn qua đại dương mênh mông mãnh liệt sóng cả. Khung trời mờ tối bao phủ đại dương mênh mông, nhìn vô biên vô hạn. Chín ngọn tổ nguyên sơn phân tán tại các nơi trên hải dương, cường quang ngập trời, ô ô điếc tai, ánh sáng cuồn cuộn, giống như là chín mặt trời nhỏ tản mát tại vị trí các khác nhau. Vậy cũng nhưng chưa hẳn, trong hải dương tổng cộng có 9 ngọn tổ nguyên sơn, đều là chút yêu chủ nhanh nhẹn dũng mãnh. Đại vương nhìn uy mãnh hơn rất nhiều, mai rùa càng thêm dày hơn nặng hơn, lại hiện ra gai, rốt cuộc cũng có chút dáng vẻ huyền quy. Bên trong đều có yêu chủ nào? Đầu tiên chính là Thái Thản Cự Mãng, cùng Thái Thản Cự Viên thuộc huyết mạch Thái Thản, mặc dù bình thường không liên hệ có gì, nhưng bây giờ hải vực đã bị xâm lấn. Nếu như Thái Thản Cự Viên lại chủ động tìm kiếm hợp tác rất có thể, Cự Mãng sẽ mang theo bọn chúng giết đến hải vực. Sau đó chính là Ly Long, Thủy Kỳ Lân, Kim Sĩ Đại Bằng các loại, đều là siêu cấp yêu chủ hải vực. Người nói Hải Thần Đảo và Lôi Bằng đều am hiểu chiến đấu trên khu vực biển cả, Ly Long còn am hiểu hơn. Coi như lại am hiểu, nhưng không liên hợp lại, vẫn sẽ bị Hải Thần Đảo đồ sát từng cái. Khương Nghị không dám tưởng tượng, nếu như Hải Thần Đảo thật sự tru diệt toàn bộ yêu chủ hải vực, sẽ có được bao nhiêu tài nguyên quý giá. Khương Qua kỳ quái, vị chủ nhân giới nguyên kia đang chờ cái gì, chẳng lẽ cứ ngồi nhìn yêu chủ của mình bị tàn sát như vậy? Đại vương biểu môi nói, ai biết chủ nhân giới nguyên là cái quái gì, là yêu hay là linh đều không cho phép nói. Khương Nghị nói, càng là an tĩnh, càng là khác thường, càng là khác thường, càng có vấn đề. Dương Biện nói, tin tức đang lan tràn tại Thần Dụ Chi Hải, càng ngày càng nhiều cường giả cùng hải thú đều sẽ xông vào nơi này, liền ngay cả gần Thần Hữu Chi Hải. Sau khi Thương Huyền Đại Lục đều nhận được tin tức đều có thể chạy tới, ta nghĩ, hẳn là chủ nhân giới nguyên muốn hy sinh một bộ phận yêu chủ, kích thích bầu không khí phía ngoài, ngồi đợi càng nhiều con mồi tiến vào thế giới mới. Khương Nghị chậm rãi gật đầu. Nếu như chờ đến lúc đó đột nhiên phong bế thế giới mới, Linh liền có khả năng toàn bộ hơn mấy trăm ngàn vạn sinh xông vào biến thành con mồi. Chư Thanh Thọ nghe được mà nhếch miệng. Không đến bức ác như vậy chứ, nếu quả thật và đóng cửa đồ sát, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ thần dụ chi hải, đến lúc đó chính là chiến tranh thật sự. Khương Nghị cười khẽ. Chiến tranh, ngươi cảm giác nơi này e ngại chiến tranh sao? Hải thần đảo và thánh bằng đảo khí thế hung hăng giết vào hải vực, chiến ý dâng cao, không sợ hãi. Bọn hắn tin tưởng, lấy thực lực của bọn hắn đủ để quét ngang vạn dặm hải vực, nơi này không có người nào có thể ngăn cản được bọn hắn, tất cả bảo vật nơi này đều là của bọn hắn. Nhưng, bọn hắn không biết là, vùng biển này đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì sớm từ 5 ngày trước, khi Thủy Tổ Ngư xông vào nơi này, sau khi Thủy Tổ Ngư đang đợi thống lĩnh Thánh Linh Cảnh giáng lâm, liền rời khỏi rừng rậm mênh mông, tìm kiếm hải vực. Bọn chúng sinh sống tại vực sâu, hải vực mới là chiến trường. 5 ngày trước, bọn chúng xông vào nơi này, đầu tiên gặp phải chính là Ly Long. Ly Long là hậu duệ trực hệ của Cự Long, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ hải vực, không chỉ có số lượng khổng lồ, còn được số lượng lớn hải thú ủng hộ, chế bá một ngọ tổ nguyên sơn cùng hơn 2.000 dặm hải vực xung quanh. Nhưng Thủy Tổ Ngư là yêu thú khủng bố cùng thời đại với Côn Bằng, Huyền Vũ, trên huyết mạch liền vững vàng ngăn chặn được bọn chúng. Trận chém giết kịch liệt cũng không có kéo dài bao lâu, trừ Ly Long Thánh Linh Cảnh thành công đào thoát ra, thì toàn bộ còn lại đều lọt vào đồ sát. Để Ly Long thoát khỏi là sai lầm lớn nhất của Thủy Tổ Ngư. Đương nhiên cũng là bất đắc dĩ, dù sao nơi này cũng là lãnh địa Ly Long sinh sống mấy trăm ngàn năm, quen thuộc hoàn cảnh vượt sâu rắc rối phức tạp. Sau khi Ly Long thoát khỏi, nó đã nhanh chóng thông báo Thủy Kỳ Lân trấn thủ gần Tổ Nguyên Sơn. Thủy Kỳ Lân không chỉ có thực lực cường đại, càng quan trọng hơn là có cơ trí cao hơn những yêu thú khác. Bọn chúng không có trực tiếp phản kích, mà mang theo tất cả linh bảo rút lui toàn tộc, trong thời gian ngắn nhất liên hệ Kim Sĩ Đại Bằng. Khi Thủy Tổ Ngư tiểu trừ lãnh địa Giao Long, Thủy Kỳ Lân, Ly Long cùng Kim Sĩ Đại Bằng, tam đại yêu chủ toàn bộ giáng lâm, phối hợp Giao Long tàn nhẫn tru diệt toàn bộ Thủy Tổ Ngư. Bọn chúng rút cuộc hiểu rõ thế giới mới đang phát sinh thay đổi, cũng đoán được sẽ có càng nhiều cường giả đuổi tới, cho nên bọn chúng chính thức xây dựng liên minh, chờ đợi cường địch xâm lấn. Hải thần đảo, thánh bằng đảo, chính là ở trong tình hình này, một đầu đâm vào hải vực hỗn loạn. Bọn hắn không biết chút nào đối với chuyện Thủy Tổ Ngư gặp phải, tại Lôi Bằng dẫn đầu liền lao thẳng đến tòa cự nhạc gần đây kia, cũng chính là lãnh địa Ly Long. Kết quả nghênh đón bọn hắn chính là Thủy Kỳ Lân cầm đầu liên minh Hải Dương. Hải thần đảo và thánh bằng đảo vội vàng không kịp chuẩn bị sóng lớn vô tận bao phủ, bị đón đầu tấn công. Nhưng tại đại dương mênh mông, bọn hắn thật đúng là không sợ, huống chi bọn hắn còn có trọn vẹn 5 vị thánh linh. Một trận hỗn chiến thảm liệt bộc phát. Dương gia hóa thân cự kình, Lý gia thao túng đại dương mênh mông, cường giả đạo thứ tư cao điệu phối hợp, triển khai phản kích đối với Thủy Kỳ Lân, Ly Long, Giao Long. Đám lôi bằng của thánh bằng đảo thì được hai lôi bằng thánh linh cảnh dẫn xuống, toàn diện nghênh kích Kim Sĩ Đại Bằng. Nếu bàn về huyết mạch, Kim Sĩ Đại Bằng không thể nghi ngờ là hậu đại truyền thừa trực tiếp nhất của Côn Bằng, muốn vượt qua lôi bằng, nhưng lôi bằng có ưu thế từ hai thánh linh, đủ để hình thành áp chế đối với Kim Sĩ Đại Bằng. Tốt, tốt, yêu chủ hải vực lại liên hợp. Bọn người Khương Nghị theo sát xông vào hải vực, kích động ngắm nhìn chiến trường nơi xa, đây chính là vui mừng ngoài ý muốn. Nhìn thấy Dương Thiên Hữu không? Dương Biển cách hải triều, định thần ngắm nhìn nơi xa. Nếu hải thần đảo và thánh bằng đảo đều bị kiềm chế, bây giờ chính là thời cơ tốt để khiêu chiến Dương Thiên Hữu. Khương Nghị nói, Đại Vương, tới gần phía trước, không nôn nóng, từ từ đi đến, tốt nhất là tại chiến trường lâm vào giằng co, đều giết tất cả đỉnh cấp cường giả cùng một chỗ. Đại Vương chở bọn hắn tới gần phía trước, cuối cùng đứng ở bên ngoài chiến trường hỗn loạn hơn 50 dặm. Dương Thiên Hữu. Dương Biện nhìn thấy được Dương Thiên Hữu cùng Lý Hùng các thanh niên, các thiên kiêu của Hải Thần Đảo đang xem chiến bên ngoài chiến trường. Cao giai niết bàn đều đội lên phía trước, phía dưới cao giai đều đang chế tạo thanh thế, phối hợp thế công, bọn người Dương Thiên Hữu bị mấy vị tộc lão bảo hộ ở phía ngoài nhất xem chiến. Khương Nghị nói, kích thích Dương Thiên Hữu chủ động tới, Dương Biện ngươi trực tiếp săn giết. Đại Vương, ngươi phụ trách chặn đường đuổi bắt, Khương Qua, ngươi phụ trách rút lui. Dương Biện triệu ra đồ thần chiến kích, sâu hết một hơi, sau đó gào thét gọi tên Thiên Hữu. Dương Thiên Hữu, còn nhớ rõ ước định không, trận chiến thứ hai. Biên giới chiến trường bên ngoài 50 dặm, Dương Thiên Hữu đang được Dương Lam và các cường giả Dương gia bảo vệ, lạnh lùng nhìn chiến trường. Ông! Lỗ tai Dương Thiên Hữu khẽ nhúc nhích, giống như nghe được có người đang gọi hắn. Mới đầu không để ý, tất cả lực chú ý đều đặt trên chiến trường bạo loạn oanh minh phía trước, nhưng khi tiếng Dương Biện gào thét liên tiếp truyền tới, rốt cuộc hắn cũng quay đầu lại. Dương Biện. Dương Thiên Hữu ngưng tụ con ngươi, lập tức triệu ra Hải Hoàng Tam Sa Kích. Là Dương Biện, hắn thật to gan, cũng dám lộ diện ở chỗ này. Sắc mặt Dương Lam hơi trầm xuống, vẫn phách lối trước sau như một. Không có Thiên Kiếm Thần Tông Bùi Tiếp, dám vọt thẳng đến đây, hừ, là cảm giác chúng ta bị kềm chế, không thể nào bắt bọn hắn sao. Người đang nói chuyện chính là tộc lão Dương gia, để lại Dương Hung, niết bàn cảnh cửu trọng thiên. Đó chính là năm huynh đệ bọn họ sao. Lý Hùng lần đầu tiên nhìn thấy đám huynh đệ kia của Dương Biện. Một người cưỡi long lân lôi mã, một người khống chế cự quy hải linh, một người cuốn ánh sáng tinh thần. Hả? Không phải còn có một hắc lân dực long sao? Đi đâu rồi? Trận chiến thứ hai, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngươi còn dám tới không? Tiếng Dương Biện gào thét xuyên qua hải triều mãnh liệt, rõ ràng truyền đến nơi này. Ngươi chỉ là may mắn thắng một lần mà thôi. Dương Thiên Hữu tức giận, khống chế hải triều, vọt tới phía Dương Biện nơi đó, thanh âm vang vọng thiên hải. Trong 10 chiêu, ngươi chắc chắn sẽ thua. Dương Biện muốn chết, nếu đã tới, cũng đừng để hắn rời khỏi. Dương Lam lập tức đuổi theo. Tản ra, vây quanh bọn hắn, chú ý trên trời, con hắc long kia không ở đây, khả năng sẽ đánh lén. Dương khoát thét lên ra lệnh năm vị tộc lão Dương gia khác nhanh chóng tản ra. Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Lý Hùng chào hỏi các cường giả Lý gia. Hắn cũng muốn nhìn Thánh Vương Thiên Phẩm Dương Biện mạnh bao nhiêu, rốt cuộc có thể đối kháng Dương Thiên Hữu đang tức giận hay không. Lần trước Dương Thiên Hữu chưa chuẩn bị kỹ càng, bị thiệt lớn, lần này sẽ toàn lực ứng phó, hẳn là có thể chính thức phân cao thấp cùng Dương Biện. Các tộc lão Dương gia đều rất coi trọng Dương Thiên Hữu, dù sao cũng là người được Hải Thần Đảo dùng toàn bộ tài nguyên bồi dưỡng, mà Dương Biện lại lang thang ở bên ngoài 10 năm, tài nguyên thiếu thốn, rất khó kích phát ra thực lực Thánh Vương Thiên Phẩm thật sự. Theo tiếng Dương Biện la lên, các cường giả Dương gia, Lý gia xem chiến ở bên ngoài, nhao nhao khởi hành, theo Dương Thiên Hữu vây lại. Đệ tốt của ta, trận chiến thứ hai, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Dương Biện cầm chiến kích trong tay, nhanh chân bước về phía trước, không vội vã, nhưng mỗi một bước dậm xuống, đại dương mênh mông lại rung động, khung trời oanh minh, vẻ mặt vô cùng uy nghiêm, giống như là một siêu cấp chiến thần. Ca ca của ta, không nên khinh thường. Dương Thiên Hữu vượt biển phóng tới, toàn thân dâng lên hào quang óng ánh, trùng kích huyết nhục thần hồn, nở rộ ra khắp nơi, bao phủ hơn 30 dặm xung quanh, hình thành thiên mệnh chiến giới. Ngay sau đó viễn cổ kinh hồn thức tỉnh, hồn uy cường hãn cùng Hải Hoàng Tam Sa Kích cộng minh. Ông ông ông! Hải Hoàng Tam Sa Kích bộc phát cường quang, giống như là sóng cả màu vàng bành trướng, chiếu sáng thiên hải, còn làm nổi bật Dương Thiên Hữu giống như là Hải Hoàng. Thiên Hữu, giết giết giết, làm cho tất cả mọi người xem thực lực chân chính của ngươi một chút. Dương Lam ở phía sau phấn chấn hô to. Giết giết giết. Dương Hung và các tộc lão nhanh chóng phân tán, cũng cổ vũ cho Dương Thiên Hữu. Dương Biện vẫn bước lên, dần dần tăng tốc. Dương Thiên Hữu giả mang phóng tới, càng lúc càng nhanh. Hai bóng người mang theo hai loại chiến uy bành trướng, vượt qua đại dương mênh mông, đối diện giết tới cùng một chỗ. Dương Biện nhận thiên mệnh chiến giới cường thế áp chế, cảnh giới tầng tầng thoái hóa. Nhưng Thánh Vương Thiên Phẩm Niết Bàn cảnh nhị trọng thiên đã đủ để có thể so với tam trọng thiên khác, cho nên áp chế trong nháy mắt còn lâu mới có được mãnh liệt như lần trước. Dương Biện nhanh chóng hạ xuống cảnh giới, cưỡng bức cắm ở vấn đề tương đương với sinh tử cảnh. Trận chiến thứ hai, bên trong 10 chiêu, ngươi thua chắc. Dương Thiên Hữu dậm chân bay lên không, hét lớn như sấm, toàn thân bộc phát cường quang vạn trượng, ánh mắt như tia điện, hai tay nắm chắc Hải Hoàng Tam Sa Kích, xé ra không gian, huy động càn khôn. Giờ khắc này, viễn cổ kinh hồn trùng kích thần hồn, điên cuồng kích ra thần uy của Hải Hoàng Tam Sa Kích. Toàn lực ứng phó. Chiến ý dâng cao. Trận chiến thứ hai, kết thúc. Ánh mắt Dương Biện như đao, hai tay vung vẩy đồ thần chiến kích vung trào minh quang tử vong, bổ về phía Dương Thiên Hữu. Ầm ầm. Hai thanh chiến kích va chạm, bộc phát ra kim quang sáng chói cùng hắc khí tĩnh mịch, quét sạch tám phương, nhấc lên trăm ngàn con sóng triều. Trong nháy mắt, Dương Thiên Hữu bỗng nhiên giật mình. Bất luận là lực lượng chiến kích của Dương Biện kích phát ra, hay là uy thế Dương Biện dâng lên xung quanh mình, so với lúc trước đều mạnh hơn rất rất nhiều. Hai tay Dương Thiên Hữu đã lập tức vỡ nát, Hải Hoàng Tam Sa Kích tung bay, hắn cũng run rẩy, phun máu bay ra ngoài. Một kích, tan tác. Trận chiến thứ hai, kết thúc. Thiên Hữu. Dương Lam đang ở phía sau bỗng nhiên biến sắc, đầu đều ong ong. Nàng đang mong mỏi nhìn thấy Dương Thiên Hữu áp chế Dương Biện, đang mong đợi hai bên liều mạng mấy chục hiệp, tuyệt đối không nghĩ tới, vừa đối mặt lại liền bị đánh bay. Nàng quả quyết kích phát linh văn, hóa thân thành cự kình, lay động thân thể, mở ra hải triều xông về chiến trường, nhưng... Đại kình ngư, nhìn tấm chắn đi. Đại vương phụng mệnh chặn đường, âm âm phá tan thủy triều, xuất hiện ở trước mặt Dương Lam. Nó kêu lên một tiếng, cơ thể lập tức tăng vọt mấy lần, mai rùa lấp lóe cường quang, giống như là tấm chắn bàn bạc đột nhiên xuất hiện, dữ dội chặn đường. Dương Lam vừa mới hóa thân, vội vàng không kịp chuẩn bị liền đụng vào trên mai rùa. Răng rắc một tiếng, đầu vỡ vụn, máu tươi bắn tung tóe, thân thể cao lớn ngưng lại ở phía trước, tốc độ phía sau lại không giảm, kết quả liền bay lại ra ngoài. A, vạn quân áp đỉnh. Đại vương dâng lên, chổng vó, mai rùa hướng phía dưới, phù văn hoa mỹ sôi trào, giống như một ngọn núi lớn cao vạn trượng từ trên trời giáng xuống. Dương Lam bị đụng đến đầu váng mắt hoa, không đợi lấy lại tinh thần, một tiếng ầm vang, trực tiếp bị mai rùa nặng nề hung hăng đập vào trên lưng, răng rắc, lưng lập tức vỡ vụn, thân thể cao lớn bỗng nhiên chìm hướng về phía đáy biển. Bọn người Dương Hôn đang phân tán liên tiếp phanh lại, ở đâu ra lại xuất hiện một con rùa? Không đúng, đây là bẫy. Phía sau, bọn người Lý Hùng hơi biến sắc, cũng lập tức dừng ở nửa đường. Các tộc lão lưu thủ của Lý gia trước tiên liền vây quanh bọn người Lý Hùng, sẵn sàng chiến đấu. A. Đại vương liên tục phóng đại, sau khi kéo Dương Lam vào nửa sống nửa chết mai rùa, mặt biển đang bạo động, nhấc lên hải triều, tiến lên cuộn trào. Những cơn sóng triều này mang theo thanh thế to lớn, vén trời lên vài trăm mét, đánh về phía bọn người Dương Hôn. Giết! Dương Hôn kịp phản ứng, tức giận gào thét, hắn lập tức hóa thân thành cự kình, đối diện đụng phải mặt biển. Trong tiềm thức bọn họ đều xem thủy triều bổ nhào tới như bình thường, mà ngăn cản, tùy tiện liền có thể phá tan, sau đó liền có thể khai chiến cùng đại vương bác. Nhưng, đại vương quá xảo quyệt, bên trong mỗi tầng thủy triều đều tràn vào siêu cấp trọng thủy đặc hữu của Huyền Quy. Tương đương với tăng lên khung xương cho hải triều. Bên ngoài là thủy triều bình thường, bên trong lại lấp lên sắt thép nham thạch. Kết quả chính là, đám người Dương Hôn đang khí thế hung hăng đối diện va chạm, kết quả liền bị một cơn sóng đập đến máu me đầm đìa, lập tức mất khống chế, ngay sau đó đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng. Trọn vẹn mười mấy tầng sóng lớn trước sau sau tiến lên chợt vỗ đi qua, Dương Hôn bị đập choáng, những người khác thì bò đập nát. Và đại vương kêu một tiếng thắng lợi, nằm xuống tiến vào bên trong hải triều, xông về hải hoàng tam xoa kích đang bay ra ngoài. Cứu người! Rút lui! Hai tiếng la đồng thời vang lên, là Lý Hùng cùng tộc lão Lý gia. Lý Hùng ớn lạnh toàn thân, biết Dương Thiên Hữu bị gài bẫy, nhất định phải cứu trở về. Nhưng tộc lão Lý gia đầu tiên nghĩ đến chính là an nguy của Lý Hùng, tuyệt đối không thể lại bị phục kích, quả quyết mang theo hắn rút lui. Trên chiến trường, Dương Thiên Hữu vừa đối mặt liền bị đánh bay, hai tay vỡ vụn, rách rưới, thân thể to béo đập vào trên mặt biển. Ngươi, vĩnh viễn không phải đối thủ của ta, trận chiến thứ hai, bắt đầu chính là kết thúc. Dương Biện không có một khắc dừng lại, hai tay nắm chặt đồ thần chiến kích, tiếng gào thét như sấm, cuồng giả lao thẳng đến Dương Thiên Hữu. Chiến kích quét ngang, u trầm đục, tử khí giết chóc giống như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Cảnh giới niết bàn cảnh nhị trọng thiên cường hãn, rung chuyển lấy áp chế mãnh liệt của thiên mệnh chiến giới đối với hắn. Lực cánh tay tăng vọt đến 3 triệu cực cảnh, giao phó cho chiến kích lực bộc phát cường đại không thể địch nổi. Thánh vương thiên phẩm toàn diện phóng thích, càng kích phát khí tức tuyệt vọng đặc hữu của đồ thần chiến kích. Dương Thiên Hữu liên tiếp nảy lên vài chục lần, đổ lên bọt nước đầy trời, nhưng vừa mới ổn định, Dương Biện ở nơi xa đã giết tới. Khí tức sát phạt kinh khủng đập vào mặt, mang theo thủy triều, thổi tan mái tóc dài của hắn. Dương Thiên Hữu kinh hãi, hoảng sợ đan xen, khó có thể tin. Làm sao có thể? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hắn đã sử dụng toàn lực, đủ để ác chiến cùng Dương Biện mấy chục hiệp, chẳng lẽ Dương Biện đột phá? Dương Thiên Hữu biết mình đã bị gài bẫy, không lo được nhiều như vậy, ngực bụng nhấc lên, liền gào thét hùng hậu. Giờ khắc này, hắn quán khí vào nội hải, như viễn cổ kinh hồn vượt qua không gian và thời gian mà gào thét, trong chốc lát nổ tung hơn 10 dặm mặt biển, lại ngưng tụ thành hơn 10 phân thân tại thời gian ngắn nhất, nhấc lên thủy triều cuồn cuộn, lao thẳng đến Dương Biện. Diễn biến nhanh chóng trong chớp mắt, hiện ra thiên phú cường đại của hắn. Cơ thể to béo của hắn bỗng nhiên chìm xuống, muốn mượn hỗn loạn tạm thời tránh khỏi phong mang, lần nữa nghênh chiến. Nhưng, hắn còn đánh giá thấp uy lực chân chính của một kích toàn lực khi Dương Biện đang tràn ngập tức giận lao tới này. Ầm ầm. Dương Biện hoành hành không trở ngại, xuyên thủng hơn 10 phân thân chặn đánh, giết tới vị trí Dương Thiên Hữu biến mất. Mái tóc dài bay loạn, gương mặt dữ tợn, hắn hét lên một tiếng, chiến kích đi nhanh như lôi đình, đâm về phía mặt biển. Oanh! Khí tức sát lục kinh khủng trong nháy mắt đã xuyên qua mặt biển, trùng kích đến chỗ mà Ưng Thiên Hữu chạy trốn. Toàn thân Dương Thiên Hữu ớn lạnh, muốn né tránh, nhưng đã không kịp. Răng rắc, phía sau lưng vỡ vụn, lồng ngực phồng lên đến phía trước, máu tươi cứ theo chỗ thủng mà tràn ra. Trấn! Dương Biện đứng ngạo nghễ trên mặt biển, linh văn bắn ra cường quang, trong chốc lát đã nắm hơn 20 dặm hải dương trong tay, là giam cầm triệt để, giống như băng phong. Đây chính là khống chế tuyệt đối của cự kình linh văn đối với hải dương. Đây càng là uy lực diễn dịch đỉnh phong của Thánh Vương Thiên Phẩm đối với tự nhiên. Dương Thiên Hữu bị định trụ ngay tại chỗ, như bị hải triều nặng nề điên cuồng động lại, toàn thân đều không thể động đậy. Hắn tức giận lại lo lắng, càng khó có thể tiếp nhận hơn. Tại sao? Đây là tại sao? Chỉ hơn 10 ngày ngắn ngủi mà thôi, vậy mà Dương Biện lại đột phá. Dương Biện đứng trên mặt biển cách hắn 100 mét, vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lẽo, hắn giơ chiến kích lên cao, bỗng nhiên đánh một kích xuống phía mặt biển. Răng rắc! Bị hơn 20 dặm hải dương giam cầm băng diệt trong nháy mắt, Dương Thiên Hữu ở bên trong run rẩy mãnh liệt, toàn thân nổ tung, huyết thủy phun tung tóe, đã hôn mê tại chỗ. Cảnh giới, linh văn, thực lực bị nghiền ép tuyệt đối. Rút lui! Khương Nghị cao giọng thét lên ra lệnh, trước tiên lấy đi cự quy hải linh, sau đó bay lên không. Hải hoàng tam sa kích đã lấy được. Đại vương xô ra mặt biển, khống chế hải triều lao thẳng đến bầu trời, rơi xuống trên thân long lân lôi mã. Dương Biện nhìn lại chiến trường nơi xa, Lý Hùng đã tránh thoát các tộc lão, mang theo tiếng trống rung động trời biển. Dương Biện, ngươi nói ba trận chiến định sinh tử đâu, đây chỉ là trận chiến thứ hai, ngươi đùa nghịch tâm cơ đùa nghịch đến trên thân tộc nhân của ngươi. Dương Biện kéo lấy Dương Thiên Hữu be bét máu thịt bay lên không rút lui, chỉ để lại thanh âm lạnh lẽo. Ta ước định ba trận chiến định sinh tử, nhưng không có ước định chiến đấu ngay trước mặt các ngươi, ta sẽ cho hắn cuộc chiến thứ ba, sau ba trận chiến, giết. Đi mau. Các tộc lão Lý gia lại lần nữa khống chế Lý Hùng, chạy thẳng đến chiến trường xa xa, báo cáo tình huống với Dương gia. Xảy ra chuyện gì, ai bị bắt? Dương Thiên Khuyết gian nan tránh thoát khỏi Giao Long, rời khỏi chiến trường. Tộc lão Lý gia nói, Dương Biện bắt Thiên Hữu đi, Dương Lam không rõ sống chết, Dương Huân hôn mê. Dương Thiên Khuyết dâng lên lửa giận, suýt chút nữa đã chụp chết lão già này. Bắt đi ở đâu? Ở chỗ này, tại các ngươi ra tay, Lý gia các ngươi trơ mắt nhìn sao, các ngươi đều là thùng cơm sao? Không phải, là Dương Biện ở nơi đó gào to khiêu chiến, Thiên Hữu công tử liền đi, không nghĩ tới, vừa đối mặt liền bị bắt lấy, Dương Lam bọn hắn cũng bị một con cự quy chặn ở nửa đường. Tranh thủ cho bọn người Dương Biện cơ hội rút lui. Tộc lão Lý gia khẽ nhíu mày, rất bất mãn trước ngữ khí của Dương Thiên Lang, dù sau đây cũng chuyện đột nhiên xảy ra, ai cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Đấy là khiêu chiến, lại còn là trận chiến ước định thứ hai. Đương nhiên chính là sảng khoái đánh một trận, sau đó lại chờ cuộc chiến thứ ba, mà Dương Thiên Hữu lại còn khống chế thiên mệnh chiến giới, hoàn toàn có thể cùng Dương Biện đánh cái mấy chục hiệp, Dương Lam lại theo sát ở phía sau. Lý gia bọn hắn chỉ là xem kịch mà thôi. Bằng vương. Dương Thiên Khuyết lên cơn giận dữ, hướng lên bầu trời hô to. Giúp ta đuổi theo Dương Biện. Bằng vương nơi đó đang cùng Kim Sĩ Đại Bằng giết kịch liệt, không nguyện ý để ý tới. Nhưng dù sao hai bên cũng là minh hữu, nó gáy to một tiếng, lôi triệu cuồng kích cửu thiên. Tránh khỏi đối thủ, Dương cánh bay đi nhào về phía Dương Thiên Khuyết. Chiến trường hỗn loạn còn đang giết hừng hực khí thế. Bằng vương chở lấy Dương Thiên Khuyết đuổi bắt Dương Biện đã đi xa. Lôi mã, tìm kiếm Thiên Kiếm Thần Tông. Khương Nghị thúc giục long lân lôi mã, muốn triệt để hất lôi bằng ra gần như không thể, chỉ có thể tạm thời tìm Thiên Kiếm Thần Tông nương tựa. Long lân lôi mã cũng không dám khinh thường, phía sau chính là lôi bằng, tốc độ xưng bá dưới bầu trời. Nó mang theo lôi triều, dán sát bình chứng trên khung trời dùng tốc độ cao nhất lao vùn vụt, tìm kiếm tung tích Thiên Kiếm Thần Tông. Thiên Kiếm Thần Tông không để cho bọn hắn tìm quá lâu, giờ phút này đang đứng ở trên vách đá bên cạnh hải vực, đang tính toán nên làm như thế nào để mang đám thái thẳng cự viên táo bạo vào hải vực. Long lân lôi mã nhìn thấy, nó chở bọn người Khương Nghị vọt tới. Long lân lôi mã là nhóm người Dương Biện. Phó Hành không giới thiệu với Thánh Linh dẫn đội. Thánh Linh là tông chủ tiền nhiệm đã ẩn lui, Phó Khải Minh. Phía sau hẳn là Bàng Vương, tiểu tử này lại đã làm gì? Lại kích thích Bằng Vương đến đây. Phó Hành không nói. Hắn còn cần làm gì sao? Chỉ cần lộ mặt gần Hải Thần Đảo đám người Dương gia kia khẳng định phải bắt hắn lại. Cùng ngày tại Kim Bảo Đảo sở dĩ không có cưỡng ép bắt lấy, một là bởi vì có chúng ta nhúng tay, hai là ở ngay trước mặt của nhiều người như vậy, bọn hắn muốn mặt. Bây giờ đã tới thế giới mới, không có kiềm chế, cũng không có lo lắng, bọn hắn không cần thiết lại lưu tình. Phó Khải Minh nói, tên Dương Biện này vậy mà lại nhiều lần thoát chết, còn một lần nữa thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, biến đổi thành thánh vương thiên phẩm, quả thực là kỳ tích. Ngươi đã cùng hắn tiếp xúc qua, có nắm chắc sẽ chiêu mộ được đến thần tông chúng ta không? Phó Hành không nói. Viễn cổ kinh hồn, thánh vương thiên phẩm, thiên phú như vậy có tương lai vô hạn, nhưng tương tự cần đầy đủ tài nguyên đến chèo chống. Đôi mắt nhìn khắp thần dụ chi hải, trừ thiên kiếm thần tông, ai có thể bồi dưỡng hắn đến cảnh giới thánh vương chân chính? Phó Khải Minh nói. Nếu như Hải Thần Đảo mời hắn về thì sao? Phó Hành không thoáng hạ giọng. Không có nếu như, chúng ta không thể để cho tình huống kia xảy ra. Khi bọn hắn đang nói chuyện, Long Lân Lôi Mã đã chở Khương Qua, Dương Biện, Khương Nghị, vọt tới nơi này. Phó Tông Chủ, thật sự là đúng dịp nhỉ, lại gặp mặt. Khương Nghị thả người nhảy xuống Lôi Mã, cười chào hỏi. Không phải ngươi chạy tới chỗ chúng ta sao? Phó Hành không cười nhạt nói. Lục công tử đây là vội vã muốn đi đâu sao? Đến hải vực đi săn, đang chuẩn bị rời khỏi. Ô, con mồi đâu? Đã bắt được. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Lục công tử, con mồi hẳn là rất béo tốt. Ha ha, không chỉ có mập, còn rất non, không phải sao, đánh nhỏ, già không muốn, nên đã đuổi theo tới. Xem ra kẻ đó tức giận không nhẹ nhỉ, cần hỗ trợ sao? Phó Hành không trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ đã bắt lấy Dương Thiên Hữu rồi? Thật sự là dám nghĩ dám làm. Nếu như không phiền toái. Ha ha, không phiền phức. Trong lúc nói cười, Phó Hành không đã đi đến phía trước, toàn thân dâng lên hào quang óng ánh, rọi khắp nơi trên thiên hải, trong ánh sáng giống như ẩn chứa hàng tỷ thanh kiếm khí, lan liệt thấu xương, không gian đều xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Bàn vương của Thánh Bàn Đạo đứng ở bên ngoài mấy ngàn mét, cảnh giác thiên kiếm thần tông trước mặt. Dương Thiên Khuyết đứng trên lưng bàn vương, không để ý đến bọn người Phó Khải Minh, mà là chăm chú nhìn Dương Biện. Ta từ nhỏ đã giáo dục ngươi, đối thủ lớn nhất của Hải Thần Đảo là Thiên Kiếm Thần Tông, ngươi trưởng thành, vậy mà lại đi đầu quân cho Thiên Kiếm Thần Tông. Ta từ nhỏ đã giáo dục ngươi, sinh ra ở Hải Thần Đảo, chết tại Hải Thần Đảo, sinh sinh tử tử của Hải Thần Đảo, ngươi cũng dám khiêu chiến Hải Thần Đảo. Ta từ nhỏ đã giáo dục ngươi, vì gia tộc, vì Hải Thần Đảo, bản thân có thể bỏ qua hết thảy, vậy mà ngươi lại nhu nhược sợ chết như thế. Dương Biện nhìn người đã từng là phụ thân của mình, chỉ lạnh lùng đáp lại hai chữ. Súc sinh. Ánh mắt Dương Thiên Khuyết trở nên giá lạnh. Khiêu khích gia tộc, nhục nhã phụ thân, bây giờ ngươi đã luân lạc tới trình độ này. Đừng có lại đề cập gia tộc với ta, ngươi càng không xứng làm phụ thân, ta đã từng cảm thấy vinh hạnh khi ở Hải Thần Đảo, bây giờ lại lấy làm hổ thẹn vì các ngươi. Mệnh của ngươi là gia tộc cho, khi gia tộc suy nghĩ lấy lại, lấy lúc nào, ngươi không có tư cách phản đối. Ngươi càng không có tư cách tức giận. Hải Thần Đạo phát triển đến thế hệ này, cuối cùng đã tới thời điểm có thể trở lại hoàng đạo, tất cả mọi người hẳn là nên vứt bỏ tất cả, toàn lực ứng phó. Chỉ cần có thể làm ra cố gắng chấn hưng Hải Thần Đạo, hết thảy đều có thể hy sinh, bao gồm cả mệnh, bao gồm cả mạng của tất cả mọi người. Ha ha, ngươi buồn cười lại thật đáng buồn, miệng ngươi từng tiếng là vì gia tộc, vì Hải Thần Đạo, tại sao lại muốn xử tử ta? Dương Thiên Hữu rời khỏi kinh hồn của ta liền không thể thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, ta trở về, viễn cổ kinh hồn, thánh vương thiên phẩm, không phải ta có tư cách làm tộc trưởng hơn. Nếu ngươi nói cái gì cũng đều có thể hy sinh, vì sao không nhanh đón ta trở về, vì sao không chủ động thoái vị? Tính cách ngươi vội vàng sao động, không thích hợp làm thống lĩnh, ngươi rất cao ngạo, bất khuất dưới người, chỉ có thể chết, không thể nào giữ lại. Thiên Hữu thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, cần đầy đủ thuốc dẫn, ngươi phải chết, về phần bây giờ. Trong lòng ngươi có thù hận, càng không thể làm tộc trưởng. Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, cút đi, ta không muốn lại phế nửa câu với ngươi. Giao Thiên Hữu ra. Năm mơ sau, ta sẽ lăng trì hắn ở ngay trước mặt phụ mẫu của hắn, ta sẽ xé sống phụ mẫu của hắn ở ngay trước mặt Hải Thần Đảo. Ta sẽ quanh quẩn trước mặt toàn thần dụ chi hải, đồ sát Hải Thần Đảo các ngươi. Dương Biện dữ tợn, lên tiếng gào thét. Tìm Thiên Kiếm Thần Tông nương tựa, đồ sát thân tộc mình, ngươi muốn để mọi người của thần dụ chi hải đều biết ngươi là súc sinh sao? Chớ bàn bạc thân tộc với ta, thân tộc của ta là mẫu thân của ta, bọn họ đã bị các ngươi tai họa, sứ mệnh tiếp theo của ta chính là báo thù. Tuy nhiên, sắc mặt Dương Biện thoáng hòa hoãn, Triệu Dương Thiên Hữu máu thịt be bét từ trong nhẫn không gian ra. Nếu ngươi đã tự mình tới đòi người, ta cũng không thể để ngươi tay không mà về. Dương Biện đưa một tay bóp lấy cổ Dương Thiên Hữu, một phát bắt được đầu, dưới ánh mắt càng lúc càng lạnh của Dương Thiên Khuyết, xoạt một tiếng, toàn bộ đầu da đều bị xé xuống. Cử động tàn nhẫn để người của Thiên Kiếm Thần Tông đều khẽ nhíu mày. Tuy nhiên trên mặt bọn hắn rất nhanh đã lộ ra nụ cười thản nhiên. Một màn này mang ý nghĩa Dương Biện đã triệt để quyết liệt cùng Hải Thần Đảo. Dương Biện ném da đầu ra. Lấy về đi, ta thưởng cho ngươi. Dương Thiên Khuyết nhìn da đầu tùy ý rơi vào trên biển, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Ngươi phải vì hành động của mình trả giá đắt. Dương Biện đối xử lạnh nhạt giằng co. Lời giống như vậy, ta tặng lại cho ngươi, đưa cho toàn bộ Hải Thần Đảo. Dương Thiên Khuyết ra hiệu bằng vương rời khỏi, trước khi đi còn đưa cho Thiên Kiếm Thần Tông một câu. Nếu như các ngươi dám nhúng tay vào việc tư của Hải Thần Đảo tha rằng không còn đăng lâm Thiên Khải chiến trường cũng phải kéo các ngươi xuống. Phó Hành không để ý đến loại uy hiếp này, hắn nhìn Dương Thiên Hữu trong tay Dương Biện, nhìn lại Dương Biện sát khí đầy người, hài lòng cười. Đã mất đi viễn cổ kinh hồn, Dương gia còn lấy cái gì đăng lâm Thiên Khải chiến trường? Không có Thánh Vương áp trận, kết cục bọn hắn đi lên đã được chú định. Trên khuôn mặt già nua của Phó Khải Minh đều lộ ra mấy phần nụ cười nghiền ngẫm. Hải Thần Đảo, uy hiếp lớn nhất cứ kịch tính kết thúc như vậy. Ý trời sao? Ngàn năm trước, Hải Thần Đảo bị phần Thiên Thần Hoàng một bàn tay đánh ra khỏi Thiên Khải chiến trường. Bỏ bao công sức hoạt động ngàn năm, chính là chờ thời khắc trở lại lịch sử Thiên Khải, đúng lúc gặp phần Thiên Thần Hoàng tái thế luân hồi, cơ hội báo thù từ trên trời rơi xuống đang tốt, kết quả lại lôi mình vào. Khương Nghị nói, hôm nay lại rước lấy phiền phức cho Thiên Kiếm Thần Tông, hôm nào nhất định sẽ đến nhà thăm hỏi. Phó Hành không nói. Tiếp theo rất có thể Dương gia sẽ tập trung toàn bộ lực lượng săn giết các ngươi, không ngại tới Thiên Kiếm Thần Tông chúng ta tránh một chút trước. Lần này chúng ta tới năm vị thánh linh, giữ được các ngươi. Chúng ta đang chuẩn bị rời khỏi. Ồ, thế giới mới vừa mới bắt đầu, các ngươi hẳn là còn không có lấy được bảo bối gì, bây giờ liền rời khỏi. Thế giới mới tuy tốt, nhưng lại quỷ dị. Khi Khương Nghị đang nói chuyện, chỉ đại vương trên lưng long lân lôi mã, nói. Chúng ta theo nó nơi đó hiểu được chút tình huống, chia sẻ cho các ngươi, xem như cảm tạ hôm nay trợ giúp. Ồ, Phó Hành không bọn hắn thoáng cảnh giác, chẳng lẽ đã phát hiện bí mật. Thế giới mới xa so với chúng ta nhìn thấy hay nghĩ tới còn muốn to lớn và cường đại hơn. Đầu tiên, phạm vi nơi này có hơn mười mấy vạn dặm, có rừng rậm hoang mạc cùng biển cả, còn có 38 tổ nguyên sơn, chính là cự nhạc mà chúng ta nhìn thấy. Thứ hai, mỗi một ngọn tổ nguyên sơn đều có một yêu chủ, mỗi bộ tộc yêu chủ đều có một đến hai thánh linh, trừ cái đó ra, còn có yêu tộc đếm mãi không hết. Càng quan trọng hơn, nơi này có một ngọn giới nguyên sơn khống chế tất cả yêu chủ, là chủ nhân thật sự của thế giới này. Chủ nhân thật sự, nó còn có thể khống chế tất cả yêu chủ, người xác định sao? Phó Hành không và đám người xác thực đã bị kinh đến, 38 tòa cự nhạc, hơn 40 thánh linh. Đây là đội hình thực lực khủng bố gì? Còn có chủ nhân giới nguyên càng đáng sợ. Thánh vương sao, hay là thánh hoàng? Chẳng phải là di tích này có 2-3 thực lực hoàng đạo sao? Khương Nghị nghiêm túc nói. Ta không cần thiết nói chuyện giật gân ở vấn đề này, nơi này xác thực có giới nguyên sơn, khống chế yêu chủ, khống chế toàn bộ di tích thế giới. Vẻ mặt Phó Hành không trở nên nghiêm trọng. Khống chế như thế nào? Nếu so sánh toàn bộ thế giới như một pháp trận, 38 ngọn tổ nguyên sơn là bên ngoài trận tâm, giới nguyên sơn chính là trận tâm, vậy thì mang ý nghĩa giới nguyên có thể thông qua pháp trận, khống chế toàn bộ thế giới, bao gồm cả cương vực ở các nơi, cũng bao gồm cả bình chướng trên khung trời. Các ngươi hẳn còn nhớ tình cảnh ban đầu tiến đến, bình chướng cũng không phải là do các ngươi đánh tan, mà là tự động tản ra, đã phải là chủ nhân giới nguyên đã buông ra, bởi vì chủ nhân giới nguyên cần huyết nhục tế hiến. Nói rõ ràng, giới nguyên chủ nhân cách mỗi trăm năm, cũng sẽ phải cần 38 yêu chủ tế hiến tộc nhân thuần huyết cho hắn. Nói cách khác, ngọn giới nguyên sơn kia cần máu tươi nuôi nấng. Thánh Bằng Đảo và Hải Thần Đảo đột nhiên phát hiện nơi này đã kích thích thần dụ chi hải, cũng kích thích vị chủ nhân giới nguyên này. Bên ngoài muốn càn quét nơi này thì tham lam bên ngoài. Ta có một cảm giác, bây giờ thế giới mới tựa như là một tấm lưới lớn đang vung ra, tất cả mọi người tiến đến đều là cá. Thay tốt thì lấy, còn có thể thoát thân. Một khi lưới lớn bị nắm chặt, cũng chỉ có thể biến thành một cái thớt gỗ thịt cá, mặc người ta chém giết. Vẻ mặt của Phó Hành không và đám người dần dần nghiêm trọng hơn. Nếu thật sự là như thế, vậy cái bảo địa thần bí nhìn sinh cơ bừng bừng này chính là một tuyệt địa tử vong. Bây giờ cường tộc các phương và hải thú đang không ngừng liên tục xông tới, số lượng có trên mấy trăm ngàn, thậm chí còn có thể càng nhiều hơn. Một khi thế giới mới bị phong bế, giới chủ lại có thực lực thánh vương thánh hoàng, còn có thể khống chế không gian toàn bộ di tích, kết quả kia thật sự không thể chịu nổi. Khương Nghị lại nói, chủ nhân giới nguyên bây giờ đang ngồi nhìn mặc kệ, mặc cho các ngươi đồ sát cướp bóc, là đang kích thích các ngươi tham lam, cũng là làm cho người bên ngoài nhìn. Nó tổn thất càng lớn, thế lực xông vào càng điên cuồng, tin tức truyền đi càng mê người, cũng sẽ có càng nhiều người tràn vào nơi này. Mặc dù bây giờ chủ nhân giới nguyên còn không đến mức đóng lại bình chướng, nhưng ai cũng khó xác định nó sẽ thu lưới ở ngày nào. Cho nên, tốt nhất các ngươi là thấy tốt thì lấy, dù gì cũng phải tùy thời làm tốt chuẩn bị rút lui. Phó Hành không chậm rãi gật đầu. Lục công tử nhắc nhở, chúng ta sẽ lưu ý. Chúc các ngươi may mắn, chúng ta cáo từ trước. Khương Nghị chắp tay hành lễ, cáo biệt đi xa. Phó Hành không cau mày, càng nghĩ càng cảm giác nguy hiểm. Bây giờ tất cả mọi người đều bị lợi ích to lớn làm đầu óc choáng váng, cũng đều không rõ ràng tình huống thật sự của thế giới mới. Mặc dù sớm muộn cũng sẽ phát hiện nguy hiểm, nhưng thật sự đến một khắc này, cái gọi là chủ nhân giới nguyên đều đã có thể muốn thu lưới. Đây là muốn một mẻ hút gọn thần dụ chi hại sao? Thật ác độc mà. Thánh Vương Thiên Phẩm. Phó Khải Minh bỗng nhiên khẽ nói. Dân biện, viễn cổ kinh hồn, Thánh Vương Thiên Phẩm, vào cái ngày thật sự bước đến Thánh Vương cảnh giới đó, tuyệt đối có thể trở thành tồn tại đỉnh phong nhất thần dụ chi hải. Ta nói là Lục Du, Thánh Vương Thiên Phẩm. Phó Khải Minh nhìn qua phương hướng bọn người Khương Nghị đi xa, vẻ mặt phức tạp. Lục Du là Thánh Vương Thiên Phẩm, làm sao ngài xác định? Phó Hành Không và đám người chợt lộ kinh sợ. Ta không xác định, nhưng ta có thể nhìn ra được hắn đang áp chế Linh Văn, cố gắng áp chế, lại còn là khí tức Thánh Linh Thiên Phẩm. Hắn cũng không phải hắc động Linh Văn, trong kinh mạch của hắn chảy xuôi chính là hỏa diễm, hắn cũng không phải đứng ở vị trí thứ hai, mà là lãnh tụ thật sự của đội ngũ. Phó Khải Minh chậm rãi lắc đầu. Ta có một loại hoài nghi, không phải Dương Biện triệu tập những người này, mà là Lục Du triệu tập Dương Biện. Tán tu của thần dụ chi hải không thể nào sinh ra Thánh Vương Thiên Phẩm. Phó Hành Không nghiêm túc lên, chẳng lẽ không phải tán tu? Vậy hắn là ai? Ai có thể cho lực lượng Dương Biện báo thù? Ai có thể để cho Dương Biện đi theo? Ngươi muốn làm thế nào? Bằng vương chở Dương Thiên Khuyết trời khỏi trăm dặm liền ngừng. Dương Thiên Hữu không chỉ có ý nghĩa trọng đại đối với hải thần đảo, mà đối với thánh bằng đảo cũng quan trọng giống như vậy. Bởi vì thứ mạnh nhất để hải thần đảo ỷ vào khiêu chiến hoàng đạo chính là Dương Thiên Hữu. Chỉ cần Dương Thiên Hữu chân chính bước lên cảnh giới thánh vương liền có thể đánh đâu thắng đó tại thiên khải chiến trường, lại phối hợp với hải thần đảo cùng thánh bằng đảo, hoàn toàn có thể giết ra một con đạo đường máu vấn đỉnh hoàng đạo. Nhưng không có Dương Thiên Hữu, hải thần đảo sẽ không có lực lượng để khiêu chiến thiên khải chiến trường, thánh bằng đảo bọn hắn càng không nhất định lại bồi tiếp chịu chết. Ta nhất định sẽ mang Thiên Hữu trở về. Dương Thiên Khuyết âm trầm sắc mặt, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Trước đó ôm lấy lòng tin đối với Dương Thiên Hữu, sau khi đạt được Hải Hoàng Tam Xoa Kích lại càng có lòng tin, phối hợp viễn cổ kinh hồn cùng thiên mệnh chiến giới. Tương lai sau khi Dương Thiên Hữu sẽ bước lên cảnh giới Thánh Vương, thậm chí có thể khiêu chiến Thánh Hoàng, hy vọng trở lại hoàng đạo của Hải Thần Đảo bọn hắn sẽ đạt từ 7 phần trở lên. Thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Dương Thiên Hữu lại rơi xuống trên tay Dương Biện quá tùy tiện, đây quả thực là hoang đường. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.